Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 850, Quang Can Tư Lệnh. Rầm rầm rầm, ngập trời tiếng oanh minh, bỗng nhiên từ trận đàn bốn phương tám hướng bộc phát ra. Toàn bộ trận đàn, ở trong nháy mắt này, bắt đầu điên cuồng chấn động, dù là trên đó hóa linh cảnh cường giả. Đều là thân hình bất ổn. Tây vực cùng vực các đám người thấy thế, tất cả đều sắc mặt biến đổi lớn, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua chung quanh. Cả đám đều không biết xảy ra chuyện gì. Tạch tạch tạch. Nhưng mà ngay tại một sát na này, một cỗ nhỏ xíu thanh âm vỡ vụn đột nhiên truyền vào trong tai mỗi người. Đi theo tây vực cùng vực các người chính là nhìn thấy dưới chân bọn hắn trận đàn, vậy mà hiện ra từng vết nứt, những này vết dạn, từ gần 50 cái phương hướng lan tràn mà đến, cuối cùng tụ tập đến trận đàn trung tâm, cũng chính là thi quỷ linh hoàng dưới chân. Thi quỷ linh hoàng thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, sau đó hắn không chút nghĩ ngợi, thân hình đột nhiên lui lại, có thể đã chậm, toàn bộ trận đàn, tại thời khắc này. Ầm vang sụp đổ, trên đó vạn trượng cửa lớn đã mất đi chèo trống, trong nháy mắt rơi xuống, nhưng cũng không có vỡ vụn. Xa xa Dư Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức hắn ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía tây vực phương hướng, chỉ gặp trận đàn vỡ vụn về sau, vô số mê vụ như thủy triều cuốn tới, đem tây vực mặt khác hóa linh cảnh cường giả đều tràn ngập đứng lên. Không, chết quỷ linh hồn nổi giận gầm lên một tiếng, tì vết muốn nứt. Hắn căn bản không có nghĩ đến chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được hóa linh cảnh cường giả, vậy mà liền như thế tại dưới mí mắt của mình đã chết đi. Mà lại càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là những này tất cả đều bái một người ban tặng. Đây chính là hắn đã từng xem thường Dương Trần. Một bên khác, vực các thế lực ngược lại là còn tốt. Bọn hắn các chủ phản ứng kịp thời. Tại điện quang thạch hỏa thời gian, tế luyện ra không trọn vẹn tinh thần thạch, cản trở một chút bù đắp quét sạch. Có thể dù là như vậy, hay là bởi vì đám người quá mức phân tán, có hơn 10 vị hóa linh cảnh cường giả thảm tao mê vụ nuốt hết. Vẻn vẹn sau một lúc lâu, đều hóa thành huyết sắc ra người. Tây vực hóa linh cảnh biến thành huyết sắc ra người về sau, chính là hướng về vực các đánh tới, nhưng mà lại là bị tinh thần thạch ngăn cản mà quay về. Sau đó bọn chúng tất cả đều chuyển hướng lạc đàn thi quỷ linh hoàng. Thi quỷ linh hoàng nhìn qua trước mắt một màn này, cực kỳ bi thương, nhưng cũng là cắn răng một cái. Tế luyện ra tinh thần thạch, sau đó liền gầm nhẹ nói, thi nghĩa hành, nhanh tế luyện địa bảo, nổ bắc vực, đa tạ nhắc nhở. Ngay tại thi quỷ linh hoàng vừa dứt lời thời khắc, một cỗ nụ cười nhàn nhạt âm thanh, lại là đột nhiên từ cách đó không xa vang lên. Thi quỷ linh hoàng nghe nói, đột nhiên quay đầu, chính trông thấy bắc vực bên trong, có mấy chục kiện địa bảo. Hóa thành từng đạo lưu quang, trong chốc lát quét sạch hướng vực các đám người, lúc đầu bởi vì lúc trước thảm biến, vẫn còn chưa tỉnh hồn bên trong, chờ phản ứng lại thời điểm, đã nghe được cái kia kinh khủng tiếng nổ, rầm rầm rầm, lần này bạo tạc, như là có vô số kinh lôi, bên tai bờ đồng thời vang vọng ra đồng dạng, vực các tất cả mọi người. Chỉ cảm thấy lỗ tai ông một tiếng, sau đó liền có kinh khủng sóng xung kích, bỗng nhiên cuốn tới, cũng may hiện trường tất cả mọi người đều là hóa linh cảnh cường giả, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thời khắc mấu chốt, phản xạ có điều kiện giống như vận chuyển tu vi, tiến hành đón đỡ, mặc dù cái này không cách nào triệt để hóa giải kinh khủng sóng xung kích. Nhưng mà lại là có thể trì hoãn một chút. Chính là trong chớp nhoáng này, vực các chủ thi nghĩa hành trong mắt lóe lên một vòng ngoan tuyệt chi sắc. sau đó liền vung tay lên, cưỡng ép mang theo hơn 50 tên hóa linh cảnh cường giả rút đi. Về phần còn lại hơn 100 mét hóa linh cảnh, hắn lại là không thèm để ý chút nào. Những hóa linh cảnh kia cường giả còn tại ngăn cản địa bảo khủng bố trùng kích. Ngay tại lúc này, bọn hắn lại là phát hiện bốn phía mê vụ bỗng nhiên cuốn tới. Trước khi chết một khắc, vực các hóa linh cảnh các cường giả tất cả đều quay đầu gắt gao nhìn chăm chú Thi Nghĩa Hành, trong mắt tràn đầy vô tận oán độc. Thi Nghĩa Hành thấy thế lại là mặt không đổi sắc, trên mặt lộ ra lạnh nhạt. Sau đó hắn quát lạnh một tiếng, nói: địa bảo chuẩn bị, còn lại hơn 50 tên hóa linh cảnh cường giả cho đến lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ, nhao nhao tế luyện ra địa bảo, sau đó liền muốn tìm Bắc Vực tính sổ sách. Song khi bọn hắn nhìn về phía Bắc Vực phương hướng thời điểm, lại ngay cả cái bóng người đều không có nhìn thấy, nơi đó chỉ còn lại có quay cuồng mê vụ. Dương Trần, Thi Nghĩa Hành nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng dâng lên vô tận phẫn nộ cùng hối hận đến sớm biết có hôm nay. Ban đầu ở ngoại hải, hắn nên đem Dương Trần chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Thời điểm đó vực các chỉ là muốn lợi dụng Bắc Vực đến áp chế Tây Vực mà thôi, không nghĩ tới cái này tính toán đến hôm nay vậy mà lỗ vốn. Mà nếu muốn nói hiện trường đối với Dương Trần thù hận lớn nhất, không ai qua được Thi Quỷ Linh Hoàng. Hắn hai mắt đều đã đỏ bừng một mảnh, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhỏ ra máu tươi đến đồng dạng. Nhưng hắn trong lòng cũng rõ ràng, muốn báo thù nhất định phải liên hợp vực các, cho nên hơi một do dự, hắn chính là hướng về vực các bước đi. Thi Quỷ huynh, xin dừng bước. Nhưng mà ngay tại đến gần sát na, Thi Nghĩa Hành lại là từ tốn nói: ngươi có ý tứ gì? Thi Quỷ Linh Hoàng nhìn qua vực các chủ, lạnh lùng hỏi: ha ha, không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn cùng ngươi một lần nữa nói chuyện hợp tác. Thi Nghĩa Hành mặt không đổi sắc nói: ra, ngươi. Thi Quỷ Linh Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, hắn hoàn toàn không có dự liệu được, vực các vậy mà vô sỉ như vậy, phải thừa dịp lửa ăn cướp. Ngươi nếu là không nguyện ý, quên đi. Thi Nghĩa Hành thản nhiên nói, sau đó liền vung tay lên, dự định dẫn đầu vực các còn lại hóa linh cảnh cường giả rời đi. Thi Quỷ Linh Hoàng biết rõ đây là Thi Nghĩa Hành khích tướng chi pháp, thế nhưng là cũng không thể tránh được, chỉ có thể cắn răng nói ra: ngươi muốn thế nào? Thi Nghĩa Hành dừng bước lại, chậm rãi nói ra: đạt tới lăng võ các trước đó đoạt được, toàn về ta vực các. Hắn lời này một chỗ, vực các đám người nghe nói, hai mắt bên trong vậy mà đều hiện ra một vòng nóng bỏng chi sắc, liền hô hấp đều là biến dồn dập lên. Có thể Thi Quỷ Linh Hoàng nghe chút, thân thể lại là run rẩy một chút, ngay cả khuôn mặt đều bóp méo đứng lên. Nhưng là, hắn hôm nay, bằng vào lực lượng của mình, tuyệt đối không cách nào đạt tới lăng võ các, cũng chỉ có thể cắn răng nói ra: tốt, ha ha, hợp tác vui vẻ. Thi Nghĩa Hành nghe vậy, cười lớn một tiếng, mang theo đám người nhanh chóng rời đi. Thi Quỷ Linh Hoàng rất là không cam lòng quên một chút rơi vào phía dưới cửa lớn. Mặc dù trận đàn phá toái, có thể chỉ cần cửa này hoàn chỉnh, y nguyên có thể hắn đi trong đó. Nhưng đối với trong cửa lớn đồ vật, vực các một chút hứng thú không có, Thi Quỷ Linh Hoàng cũng chỉ đành cắn răng từ bỏ. Thân hình nhanh chóng lấp lóe, cùng sau lưng vực các. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Dương Trần dẫn theo Bắc Vực đám người nhanh chóng dọc theo đường cũ trở về. Bắc Vực đám người mỗi người đều rất là hưng phấn, không ngừng đàm luận vừa mới giao chiến. Thi Quỷ Linh Hoàng kém một chút liền bị tức hộc máu. Ha ha, hắn hiện tại thành Quang Can Tư lệnh, lần này rốt cục báo thù rửa hận. Bắc vực đám người nghị luận ầm ĩ, mười phần thoải mái, dù bọn hắn thân kinh bách chiến, có thể cùng mấy ngày nay chiến đấu so sánh, kém quá xa, đi theo đám người chính là mắt lộ ra vẻ chờ mong. Nhìn qua Dương Trần, bộ dáng kia phảng phất là đang hỏi, kế tiếp, chúng ta âm ai? Dương Trần thấy thế, bất đắc dĩ nói, sớm biết, ta ngay tại vực các, nhiều mua địa bảo, vừa mới một trận chiến, Dương Trần đem còn lại địa bảo, đều giao cho đám người, bây giờ trong tay, cũng chỉ còn lại mấy món đặc thù mà thôi, giống đường lăng hiên linh kiếm, cùng lúc trước từ Lam Tu dọa dẫm mà đến địa bảo. Đám người nghe vậy, hơi một do dự, nói ra, chúng ta bản thân còn có mấy món địa bảo, nếu không, không chờ bọn hắn nói xong, Dương Trần chính là khoát tay chặn lại, nói ra, nếu là mất đi các ngươi chiến đấu địa bảo, đối với Bắc vực thực lực tổng hợp ảnh hưởng quá lớn. Dừng một chút, Dương Trần cười một tiếng, nói ra, chúng ta tại trong mê vụ này, đã giết đủ vốn, đám người nghe chút, cũng đều nở nụ cười. Đầu tiên là lừa giết Dương gia hơn 100 vị hóa linh cảnh cường giả. Lại là âm chết Đường gia gần 200 tên hóa linh cảnh cường giả. Về sau lại đem Tây vực kém một người hủy diệt. Vực các cũng là tổn thất hơn 100 vị hóa linh cảnh cường giả. Trước trước sau sau chung vào một chỗ, khoảng chừng 400 tên hóa linh cảnh cường giả. Loại này hành động vĩ đại. Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, nếu là việc này lan truyền ra ngoài, nhất định là không ai tin tưởng, một cái nho nhỏ Bắc vực, có thể giết mấy chục người cũng không tệ rồi, muốn giết 400, người si nói mộng. Sau đó, Dương Trần chính là cẩn thận từng ly từng tí mang theo đám người, một chút xíu hướng về nơi xa tìm tòi mà đi, bọn hắn không thể không cẩn thận. Bởi vì đắc tội quá nhiều người, vạn nhất đụng phải oan gia, bọn hắn lại không có địa bảo, vậy coi như tao ương. Mà trước lúc rời đi, Dương Trần ánh mắt lại là không khỏi quay đầu quên một chút trận đàn phương hướng. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, cái kia phiến cửa lớn cũng không có vỡ vụn, cùng hắn từ cửa lớn phía sau lưng, cảm ứng được quen thuộc ba động, cùng lúc đó. Tại mê vụ cửa ra vào vị trí, tập kết số lớn cường giả, trong đó bao quát Đông Thổ Dương gia hơn 100 tên hóa linh cảnh cường giả. Đông Thổ Đường gia gần 100 tên hóa linh cảnh cường giả. Đông Thổ Vương gia, Cổ gia 200 tên hóa linh cảnh cường giả, vực các hơn 50 tên hóa linh cảnh cường giả, cùng Tây vực một tên hóa linh cảnh cường giả, càng xa xôi còn lại thế lực. Cũng là không hề rời đi, tất cả đều kinh ngạc nhìn qua trước mắt tình hình, bọn hắn tổn thất làm sao thảm trọng như vậy. Không nên a, mê vụ này mặc dù hung hiểm, thế nhưng không đến mức tổn thất hơn phân nửa a. Cổ quái, rất cổ quái, vây xem các đại thế lực, nghị luận ầm ĩ, tất cả đều không rõ ràng cho lắm, càng làm cho bọn hắn kỳ quái là... Trước mắt những cường giả này, từng cái hai mắt đỏ bừng, nhìn chăm chú mê vụ chỗ sâu, mà lại, trên tay cũng đều cầm vài kiện địa bảo. Nhưng mà, ngay lúc này, đám người đột nhiên phát hiện mê vụ lộn một chút, đi theo Dương gia, Đường gia, Vương gia, Cổ gia, vực các cùng thi quỷ linh hoàng, tất cả đều trong nháy mắt này, giống như là điên cuồng đồng dạng. Giơ lên cao cao trong tay địa bảo, động tác kia, thần thái kia, vậy mà lạ thường nhất trí, liền xem như trải qua ngàn vạn lần tập luyện, cũng tuyệt đối làm không được. Thế nhưng là, mê vụ chỉ là lộ một chút, cũng không có xuất hiện bất kỳ thân ảnh. Đám người thấy thế, không khỏi cực kỳ thất vọng, nhưng lại là không có người chú ý tới, đang có một bóng người. Tại mê vụ ở trong lặng yên không tiếng động rút lui. Chủ nhân, không lâu qua đi, thi nô hình người cầm một viên ngọc giản, giao cho Dương Trần. Dương Trần đơn giản xem xét lật một cái,